luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 81 lão đạo. Bích Liên Nhi bị đè xuống đất, vẫn còn đang ngây người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra đạo nhân trẻ tuổi này lại lợi hại như vậy. Hao hết tâm tư mới mời tới ngũ độc tiên tử, vừa mới gặp liền bị giết đi. Tiểu xà, đã lâu không gặp. Phương Tiên cười lên tiếng chào, thu túi pháp bảo của ngũ độc tiên tử vào trong tay. Trong lúc bất chợt, thần sắc lại khẽ động, một đạo hỏa diễm đánh vào thi thể đối phương. Ngũ độc tiên tử nhất thời hóa thành tro tàn, trong đó lại có một đạo kim quang quái dị, chi chi kêu, muốn bay đi. Phương Tiên hừ lạnh một tiếng, bóp động linh quyết, lập tức liền có một con hỏa long bay ra, đè kim quang này xuống. Kim quang kêu to vài tiếng, hiển nhiên rất có linh tính, nhưng không ai chủ trì, cuối cùng bình tĩnh trở lại, hóa thành một thanh kim sắc phi kiếm, ở trên tựa hồ còn có một đạo kim tuyến. Ô là kim tầm kiếm. Kiến thức của hắn lúc này cũng không phải lúc trước có thể so sánh, lập tức nhận ra. Thanh phi kiếm này là lục mỗ mỗ hâm mộ phi kiếm của tiên gia sắc bén đi bàng môn tà đạo luyện chế ra, tự kiếm phi kiếm, tự thú phi thú, tài liệu chính là một con phi thiên kim tầm, phong cấm hồn phách của kim tầm ở bên trong. Tuy không phải chính đạo, nhưng miễn cưỡng có thể tính là một thanh phi kiếm. Nếu ngũ độc tiên tử chân chính tế luyện thanh phi kiếm này, nói không chừng đã có thể ngăn cản một chiêu của Phương Tiên. Đáng tiếc, kiếm này mượn từ chỗ lục mỗ mỗ, chưa từng tế luyện nhân kiếm hợp nhất, thông linh hộ chủ. Kết quả còn chưa thi triển ra, đã biệt khuất chết ở dưới tay Phương Tiên. Tiểu đạo sĩ, ngươi giết ngũ độc tiên tử, nàng là ái đồ của lục mỗ mỗ. Ha ha! Bích Liên Nhi cười to, ta xem ngươi chết như thế nào. Bất quá chỉ là bàng môn kim đan. Phương Tiên lắc đầu, ngươi rất hận ta có phải là vì ước hẹn 3 năm lục hầu đổi ý. Đương nhiên, nếu không phải lỗ mũi châu ngươi không có hảo ý, dạy lục lang đạo thuật, chàng ấy sao có thể đối xử với ta như vậy. Ánh mắt Bích Liên Nhi muốn phóng lửa. Lục hầu ở một bên, xấu hổ không thôi, lấy tay áo che mặt, không dám lên tiếng. Phương Tiên thấy lục hầu bị đè nén, thầm nghĩ tên đồ đệ này là người nhát gan, lúc này quát đồ nhi, ngươi trông giữ tiểu xà tinh này, không được giết cũng không được thả. Lại phong ấm một thân pháp lực của Bích Liên Nhi, sau đó mới để lục hầu dẫn xuống. Nhìn qua bóng lưng tên đồ đệ này, không khỏi lắc đầu. Thu tên đồ đệ này là vì nhân quả, tư chất tâm tính thật quá bình thường, may mà hắn cũng không có ôm hy vọng, chỉ chờ cảnh giới lục hầu cao thâm một chút, liền ban thun hỏa long kiếm, từ đó chấm dứt nhân quả. Cho dù đồ đệ này lại thu đồ tôn, vậy cũng không có gì tình cảm, mặc cho tự sanh tự diệt thôi. Không như thế, lục hầu thật sự không biết cái gì gọi là thiên đạo vô tình. Tiện tay giải quyết phiền toái nhỏ, Phương Tiên bắt đầu suy tư tương lai. Hiện giờ đương nhiên cần kết thành kim đan. Nhưng cuối cùng vẫn có chút chần chờ. Cho dù được pháp môn thôn phệ nguyên khí, nắm chắc tu thành đại nhật chân dương đan, nhưng tựa hồ cũng có chút lo được lo mất. Ngoài ra còn có cơ duyên thứ hai. Người đứng đầu tam tiên ngoài Thục Sơn phái ra có 2 cái đại cơ duyên mệnh trung chú định. Phương Tiên đã thu được 1 cái, mới có thần thông pháp lực ngày hôm nay. 1 cái khác nếu chỉ là truyền thừa, hắn cũng không muốn đi lấy, tránh trêu chọc duyên phận. Nhưng bên trong tối tăm, lại cảm giác phần cơ duyên này đối với hắn vô cùng trọng yếu, cho nên có chút do dự. Lúc này tu luyện cũng có chút khó mà quyết định, không bằng ra ngoài đi một chút, đúng lúc Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông sắp đấu pháp. Tào Thu con phát thiệp mời cho mình. Còn có pháp môn mới thu được, ra ngoài tìm mấy tên ma giáo tội ác trồng chất kiếm lợi nhuận, thuận tiện tìm vài đầu linh quy, diễn toán tương lai. Hắn thiếu nợ Thiên Hỏa Thượng Nhân rất nhiều nhân quả, lúc này phải nhân cơ hội trả lại. Tu sĩ danh môn chính phái xuất hành, dù sao cũng phải thuận tay làm vài chuyện tích lũy công đức. Vừa nghĩ đến đây, Hắn truyền âm phân phó Lục Hầu vài câu, phát ra hỏa long kiếm, gào to một tiếng kéo ra một đạo kiếm quang cao vài trượng, bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Đây là kiếm độn chi thuật, tốc độ đứng đầu các môn độn pháp, có thể nói nhanh như điện chớp. Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông ước định đấu pháp ở Vân Đài Sơn. Phương Tiên khống chế kiếm quang chạy đi, nguyên bản mấy ngày liền có thể đến. Bất quá hắn tính thời gian còn sớm, lại không có thẳng tắp tiến đến, mà là thỉnh thoảng du lãm mấy cái danh thắng di tích cổ, hoặc là đi vào trong rừng sâu núi thắm dạo chơi. Giữa không trung, một đạo hỏa quang bay qua thấp thoáng nghe thấy long ngâm. Phương Tiên lính ngộ Nam Minh Ly hỏa kiếm quyết, cũng biết kiếm thuật chia làm mấy đại cảnh giới. Tu luyện kiếm quyết thuần thục, thu phát tùy tâm, thậm chí trong đan điền ngưng kết thần thông đạo quyết, chẳng qua là con đường ban đầu. Phía trên còn có kiếm quang phá pháp, kiếm quang phân hóa, kiếm như lôi âm, phi kiếm thông linh các loại, đều là đa trọng cảnh giới. Kiếm quang phá pháp, chính là nhất kiếm phá vạn pháp, dựa vào phi kiếm sắc bén, chạm phá muôn vạn pháp thuật, các loại pháp môn hộ thân, lấy mạng địch nhân. Lúc trước, hắn chính là dựa vào hỏa long kiếm trực tiếp phá vỡ ngũ độc thần sa cùng hộ thân chú pháp của ngũ độc tiên tử, đơn giản đoạt đi tính mạng của vị tán tiên này. Kiếm đạo minh mông, cho dù đến cấp bậc nguyên thần đạo quân, cũng có biến hóa không nhỏ. Cảnh giới bất đồng, không có cao thấp, chỉ là hiệu dụng bất đồng mà thôi. Kiếm quang phân hóa có thể khiến một thanh phi kiếm huyễn hóa thành mấy chục thanh, trên trăm thanh, bố trí thành kiếm trận. Kiếm như lôi âm, tốc độ xuất kiếm vô cùng nhanh, tựa như vận tốc âm thanh, tốc độ ánh sáng, điện quang hỏa thạch, nháy mắt liền đến. Nghiêm khắc mà nói, kiếm quang phân hóa cùng kiếm quang phá pháp mấy đại cảnh giới này cũng không có cao thấp, chỉ là trọng điểm bất đồng. Hiện giờ kiếm thuật của Phương Tiên đã chứng được kiếm quang phá pháp. Đối với kiếm quang phân hóa cùng kiếm như lôi âm còn kém vài phần lính ngộ. Lúc này bay vút lên, một đạo kiếm quang đâm rách vân tiêu, không biết từ khi nào, xung quanh đã hiện ra hai đạo kiếm ảnh đồng dạng. Thấy kiếm thuật của mình lại được đề thăng, Phương Tiên không khỏi phát ra một tiếng thét dài vui sướng. Hảo kiếm pháp. Trong lúc bất chợt, chợt nghe có một tiếng khen ngợi. Một đạo thanh sắc kiếm quang bay tới, sánh vai cùng Phương Tiên, tựa hồ vẫn còn dư lực. Người đến lại ai? Phương Tiên dừng kiếm quang lại, cũng không sợ, trực tiếp quát. Lão phu ngẫu nhiên ngự kiếm xuất hành, thấy tiểu hữu thi triển kiếm độn, nhất thời yêu thích, mới mở miệng nói, tiểu hữu chớ trách. Đạo thanh sắc kiếm quang kia nổi liễm, hiện ra một lão đạo sĩ mặc áo bào xanh dẫm lên phi kiếm, đương nhiên là Trúc Vân. Thấy Phương Tiên, mắt y lộ ra tinh quang, đại khen hảo kiếm, một thân kiếm cốt, ngươi quả nhiên là trời sinh nên học kiếm. Ta cảm thấy ngươi là đang mắng ta, nhưng không có chứng cớ. Phương Tiên thầm trợn trắng mắt, hỏi đạo trưởng là. Lão đạo Trúc Vân. Trúc Vân lão đạo vuốt vuốt chòm râu, tới đây vì báo thù cho vô số phụ mẫu, vô số cô hồn dã dượt, ngươi có nguyện cùng ta một chỗ trừ bảo giúp kẻ yếu? Phải xem lão tiểu tử này muốn giở trò dượt gì. Phương Tiên cười nói, xin lắng tai nghe. Ngươi xem. Trúc Vân lão đạo điểm một chỉ thấy có một đạo mây đen độn quang bay tới. Nó không phải không muốn đổi phương hướng, chỉ là mỗi lần như thế, phía sau liền có một đạo thông linh kiếm quang buộc không thể không đến nơi này. Phương Tiên hé mắt, thấy bên trong độn quang là hai tên tu sĩ mặt hắc bào, vẻ mặt sợ hãi, vừa nhìn khí tức trên người, hắn lập tức nhíu mày lại. Vạn vật tức giận. Ở trong đồng huyền chi nhãn, trên người Bích Liên Nhi có chút yêu khí, nhưng lại không có oán khí cùng huyết khí. Nhưng hai người này mặc dù là người tu hành, thế nhưng một thân oán niệm nồng đậm tới mức dường như hóa thành thực chất, có nhiều huyết quang, hiển nhiên sát nghiệt không nhỏ. Hai vị tiên trưởng, chúng ta là đệ tử Phong Vân Tông. Hai người này chỉ có cảnh giới phù trùng, nhìn thấy Phương Tiên cùng Trúc Vân, tựa hồ sợ bị truy sát, vội vàng chuyển ra hậu trường. Phương Tiên không có quản bọn họ làm cái khỉ gió gì, mà là nhìn về phía Trúc Vân lão đạo. Hắn hoài nghi lão đạo này tám phần là người của Thục Sơn kiếm phái, muốn tới độ hắn. Cũng không biết là muốn kích phát phạt ác dương thiện chi tâm, hay là bộc lộ kiếm thuật tinh diệu của mình, có lẽ là cả hai đi. Ý niệm đầu tiên của Phương Tiên là thịt mỡ đưa tận miệng, sao có thể không cắn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 82 lẻn vào. Bất luận như thế nào, hai tên yêu nhân này không phải người tốt, giết đi. Rất nhiều tâm niệm luân chuyển, Phương Tiên khoát tay trực tiếp xuất một kiếm giết chết một tên, thu lấy cái túi sau lưng y. Mở ra, nhìn thấy bên trong là khuôn mặt hài đồng đang ngủ, thần sắc không khỏi biến đổi. Phong Vân Tông lúc nào làm ra loại chuyện bắt người này rồi. Yêu nhân còn lại biết không tốt, quay người khống chế mây đen muốn chạy trốn, lại bị thông linh phi kiếm sau lưng đâm vào chỗ hiểm, sườn sốt không dám động. Bỗng nhiên, chợt nghe có tiếng long ngâm. Phi kiếm kia xuyên qua xương cốt tứ chi, đánh tan pháp lực của y, bắt y lại. Tiền bối tha mạng. Yêu nhân kia được đưa đến trước mặt Phương Tiên cùng Trúc Vân, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Vì sao các ngươi bắt những hài đồng này? Phương Tiên hỏi. Yêu nhân kia nhãn châu xoay động, đệ tử bổn môn khan hiếm, rất quạnh quẽ, cho nên muốn bắt một vài người từ nơi khác đến, xung làm đồng tử. Nói láo. Trúc Vân lão đạo quát. Nếu như y xuất thủ, đương nhiên đã điều tra rõ ràng. Bất quá lúc này phải ở trước mặt Phương Tiên khoe khoang thủ đoạn thi triển mê hồn pháp, khiến cho yêu nhân thành thật khai ra. Ánh mắt Phương Tiên thoáng nheo lại, thế mới biết Phong Vân Tông nhìn như bàng môn, thực tế lại là một phân nhánh của Côn Luân Ma Cung. Côn Luân Ma Cung hữu giáo vô loại, ngoại trừ chân truyền bản thân ra, còn có thập tam bí truyền, 36 ngoại đạo, 72 bàng chi, đều được một bộ phận truyền thừa. Chỉ là kia rồng phát truyền thừa, chưa hẳn là chuyện tốt. Những đệ tử tu luyện công pháp ma môn kia, ở trong mắt cao thủ ma đạo khác chính là quân lương, tài liệu tốt nhất. Bởi vậy, tranh đấu trong ma môn, bình thường còn tàn khốc hơn chính ma chi tranh. Tông chủ Phong Vân Tông đời trước đau nhức hạ quyết tâm, ẩn đi lai lịch ma môn, giả dạng làm bàng môn truyền thừa, tiêu dao mấy trăm năm. Chỉ là tông chủ đời trước tỏa hóa. Tông chủ thế hệ này chọc tới một tên cừu gia lợi hại, lại ham phi kiếm, chuẩn bị tế luyện một thanh cửu tử thần anh kiếm. Đây là phi kiếm ma môn chính tông, cần tàn sát vô số sinh linh với tư cách là khí phôi, đồng thời lấy đồng nam đồng nữ tế kiếm. Nếu như nói kim tầm kiếm không quá hắc ám, Phương Tiên còn có thể thu, chuẩn bị cầm lấy trao đổi, thì cửu tử thần anh kiếm lại không thể nào bán đi. Bởi vì thương thiên hải lý, bị huyền môn chính tông nhìn thấy tất giết không tha. Toàn bộ Phong Vân Tông đều là ma đạo, tông chủ tế luyện cửu tử thần anh kiếm, tội ác chồng chất, môn đồ làm vô số chuyện bất nghĩa. Lão đạo muốn tận diệt, đây là công đức. Tiểu hữu có nguyện giúp ta. Trúc Vân lão đạo thu phi kiếm, nhìn về phía Phương Tiên. Cầu còn không được. Phương Tiên trầm ngâm một chút, gật đầu, kiếm quang xoay chuyển, cùng Trúc Vân lão đạo thẳng tới sơn môn Phong Vân Tông. Một xanh một đỏ, hai đạo kiếm quang sánh vai. Trúc Vân lão đạo thấy Phương Tiên một thân pháp lực thần thông, nội tâm dùng mình, không khỏi hỏi tiểu hữu hào pháp lực, không biết sư thừa là ai. Ta vốn chỉ là một kẻ tán tu, về sau cơ duyên xảo hợp, được một vị cao nhân tiền bối truyền thừa. Phương Tiên nửa thật nửa giả trả lời. Làm sao người đứng đầu tam tiên chưa vào Thục Sơn phái, đã mở ra đại vận truyền thừa này? Giống như trưởng giáo đề cập qua cơ duyên mệnh trung chú định của tam tiên. Trúc Vân lão đạo kinh nghi bất định, lại có chút vui mừng may mắn lần trước lấy khí vận nhị tiên nhị anh câu hắn ra, bằng không kết thành kim đan sẽ không kịp rồi. Mình nghĩ ngợi lung tung gì thế này, kim đan đại đạo, mặc dù là kỳ tài ngút trời, không có vài chục năm sẽ không thể nào thông thấu. chính là bởi vì như thế, cho nên mới thoải mái nhàn nhã. Bằng không, nói không chừng liền trực tiếp bắt Phương Tiên mang về Thục Sơn kiếm phái. Chỉ là một thân pháp lực này, nhất định phải tán đi, tu tập tâm pháp Thục Sơn chính tông mới tốt, nếu không chỉ có thể xem là tầm sư học đạo, tương lai tối đa chỉ làm được khách khanh trưởng lão. Thục Sơn phái uy củ nghiêm ngặt, mang nghệ tầm sư vô pháp truyền thụ chân truyền, đồng thời có hạn chế vô hình, khiến cho Trúc Vân lão đạo cực kỳ xoắn xuýt. Phương Tiên cũng không biết lão đạo này đang suy nghĩ làm như thế nào phế đi công lực của mình. Hắn hóa thân kiếm quang, không đến nửa canh giờ, đã đi xa mấy trăm dặm, thấy được Sơn Môn Phong Vân Tông ở trong thâm sơn. Tại Sơn Môn, có mây mù lượn quanh, hóa thành một tòa cấm chế đại trận. Trận pháp này đơn giản, cần động thủ không? Phương Tiên nhìn, hỏi. Trước đừng vội, không biết bên trong có người vô tội hay không? Lão đạo có ẩn thân pháp, phối hợp kiếm thuật, tiểu trận như thế lẻn vào là được, đây là khẩu quyết, ngươi nghe kỹ. Trúc Vân Tiên phong đạo cốt, làm ra dáng dấp cao nhân, lại thấy Phương Tiên bấm cái pháp quyết thân hình ẩn đi, liền sáp nhập vào bên trong trận pháp. Biểu tình không khỏi co lại. Ta tốt xấu gì cũng có truyền thừa của tiên nhân phi thăng, chút chuyện như thế có thể làm khó được ta sao? Phương Tiên cười thầm quan sát trận thế, đã tìm được mấy chỗ bạc nhược, đi thẳng tới. Sóng. Mây mù tiêu tán, hiện ra một cái tông phái. Đình đài lầu các, linh điền thú lan, ở giữa là một tòa tháp 9 tầng, mỗi một tầng đều dán lá vàng. Xa xa nhìn lại kim quang ngàn vạn, khí tượng phi phàm. Tông chủ Phong Vân Tông Phong Vân Tử, chính là kim đan cảnh tu vi chân nhân. Đệ tử thứ 9 Hỏa Vân Đầu Đà cũng đã kết đan, ngoài ra, trong môn không còn cường thủ. Trúc Vân lão đạo cũng không giận, cười hì hì truyền âm tiểu hữu đi giám thị Phong Vân Tử, lão đạo đi tìm địa lao cứu giúp người vô tội, đến lúc đó cho tiểu hữu tín hiệu, tiểu hữu đồng thủ là được. Như thế, rất là thỏa đáng. Phương Tiên gật đầu trực tiếp đi đến tòa tháp 9 tầng. Hữu dũng hữu mưu, rủi thân phó nan tốt. Nội tâm Trúc Vân lão đạo tán thưởng một câu, đi tới địa lao. Lại không biết trong lòng Phương Tiên đang suy nghĩ chuyện khác. Thái Sơ Chân Ma công tà dị kinh khủng, đời này danh môn chính phái mặc dù có chút ương ngạnh lớn lối, nhưng quả thật đã làm một ít chuyện tốt, không thể ra tay với bọn họ, nhưng người trong ma giáo lại là tài liệu thượng hạng, ngoài ra, vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng không tệ. Người trong ma môn vốn công phạt lẫn nhau, thích dùng đồng môn luyện khí. Luyện pháp các loại thi triển ma công hoàn toàn không có chút gánh nặng. Đồng thời, môn ma công này quá tà ác. Cho dù mục tiêu là người trong ma môn, Phương Tiên vẫn phải cân nhắc một hồi. Hắn thu được Tử Phủ Thiên Thư, một mực khổ tu không biết mỏi mệt. Lúc này lấy ra kỳ môn thất tuyệt liệt hỏa đại trận, cởi bỏ từng tầng cấm chế trong kim tháp, trong nháy mắt đi đến tầng thứ 9. Mấy tầng khác chỉ là nơi tiếp khác, để vật tư, nhưng tầng thứ 9 kim tháp hoàn toàn bất đồng. Nó bốn phía trống trải, chỉ có một cái đan lô màu huyết hồng đặt ở giữa. Từng cái đầu lâu xíp ở xung quanh, từ trong hốc mắt toát ra hỏa diễm xích hồng, hội tụ ở phía dưới đan lô. Trong đó, tựa hồ có một thanh phi kiếm, đã luyện hóa ra hình thể, sắp ra lò. Một tên tu sĩ kim đan tóc tai bù xù, thân mặc trường bào, cũng không biết là Phong Vân Tử hay là Hỏa Vân Đầu Đà, ngồi đối diện lò lửa đánh ra từng đạo pháp quyết, sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 83 yêu kiếm. Chỉ là một tên hạ phẩm kim đan. Thấy được pháp lực của đối phương, Phương Tiên nhất thời an tâm hơn nửa. Pháp thuật ẩn thân của hắn rất thần diệu, ngay cả Phong Vân Tử cũng không có phát hiện. Không biết qua bao lâu, một đạo linh phù đột nhiên bay tới, dừng lại trước mặt Phương Tiên truyền ra âm thanh Trúc Vân lão đạo đã cứu được người, tiểu hữu hãy động thủ. Ai? Động tính như thế lập tức kinh động đến Phong Vân Tử. gã gào thét, một thanh phong vân phiến xuất hiện ở trên tay, chỉ phẩy một cái, liền có thần phong cuồng xa cuốn tới. Lão đạo sĩ cố ý. Loại công kích này, phương tiên vô pháp tiếp tục ẩn thân, chỉ có thể triệt hồi pháp thuật, gào to một tiếng phong vân tử, chuyện ngươi làm không thể dung. Hỏa long kiếm phi xuất, một kiếm chém tới phong vân phiến. Thanh phi kiếm này đã tương đương với pháp bảo 10 tầng thiên cương cấm chế, kiếm quang vô cùng sắc bén, nhất thời chém phong vân phiến ra một cái vết rách. Đáng chết, hôm nay tuyệt đối không thể để cho người này còn sống rời khỏi đây, nếu không sẽ phải rời tung. Trong mắt phong vân tử bỗng nhiên toát ra hắc sắc quang mang yêu dị, cả người từ danh môn tu sĩ trở nên rùa dị tà khí, đưa tay nắm lấy, một con hắc sắc trường xà chi chi kêu vang, đánh tới phương tiên. Vừa rồi gã lấy pháp lực chính tông đối địch, lúc này đã dùng công pháp ma môn. Môn ma công này của gã tên là huyền âm trảm phách tiểu pháp, có thể ngưng khí thành binh trảm sát thần hồn. Chính là từ bên trong thái mẫu huyền âm trảm hồn nhiếp phách bí bê, hơn a bê cơ u, dơ quy quy, a côn lôn ma cung diễn hóa ra uy lực kinh người chiêu thức âm độc. Tu sĩ phổ thông không cẩn thận, thần hồn sẽ bị thương, khó có thể phục hồi như cũ. Điêu trùng tiểu kỹ. Phương tiên cười dài, kiếm quang hỏa long kiếm tăng vọt mấy trượng, giống như một con hỏa long chém giết hắc sắc trường xà. Đây chính là thần thông kiếm quang phá pháp. Ngươi là kiếm tiên. Phong vân tử hét lớn một tiếng, nhìn ra phương tiên không đơn giản, trong lòng lo sợ. Gã biết đệ tử chân truyền danh môn chính phái rất khó chơi, huống chi đối phương còn có phi kiếm, lập tức vung ra tay, huy xuất 13 cái kim hoàn. 6 cái đánh tới chỗ phương tiên, 7 cái còn lại bảo vệ xung quanh thân thể, hiển nhiên sợ phương tiên vụng trộm chém một kiếm. Phương tiên thầm thúc dục cửu thiên huyền hỏa giám, phát ra 9 con hỏa xà, nhẹ nhàng dễ dàng áp chế 6 cái kim hoàn thu đến trước người. Tiểu tử, ngươi trúng kế. Phong vân tử thấy vậy, trên mặt nhe răng cười, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. 13 cái kim hoàn rít gào, từng cái hóa thành đại lực kim cương hữu tướng thần ma kim quang lấm lấm thẳng hướng phương tiên. Quả nhiên, lão ma đấu pháp xảo trá. Chỉ bất quá, mặc cho ngươi muôn vàn dù kế, phải hỏi xem kiếm của ta có đồng ý không đã. Thân thể phương tiên xoay một cái, hóa thân thành một con hỏa long, là thiên hỏa diễm long đại thần thông. Mới bổ nhào về phía trước. Vài đầu đại lực kim cương hữu tướng thần ma liền chi chi gọi, gần như sắp hóa tan. Hỏa long thoát khỏi vòng vây, hợp lại với xích long kiếm, phương tiên nhân kiếm hợp nhất, bỗng nhiên chém một kiếm tới chỗ phong vân tử. Phốc! Một đầu đại lực kim cương hữu tướng thần ma trực tiếp bị chém thành hai khúc, hiện ra phong vân tử ở phía sau. Không đợi người này lại thi triển pháp thuật gì, hỏa long kiếm trực tiếp xuyên thêm vài lần trực tiếp chạm sát lão ma ngay tại chỗ. Mất đi chủ nhân thao túng, phong vân phiến rên rỉ, rơi xuống mặt đất. Đại lực kim cương hữu tướng thần ma còn sót lại kiệt kiệt kêu lên kỳ quái, đột nhiên đồng loạt xông lên, xé xách thi thể chủ nhân cắn nuốt. Đây cũng là tai hại khi tu luyện công pháp ma môn. Không cẩn thận sẽ bị phản phệ. Này tiểu hữu thế nào rồi? Một đạo kiếm quang bay ra, bỗng nhiên xuyên qua đỉnh kim tháp, hiện ra thân ảnh của Trúc Vân lão đạo. Lão cười hì hì ném một cái đầu xuống mặt đất, nói gặp phải hỏa vân đầu đà, chậm trễ một ít, tiểu hữu không sao chứ? Đang muốn nói cho tiền bối, phong vân tử đã chết. Phương tiên mỉm cười trả lời. Không tệ, không tệ. Trúc Vân lão đạo ném ra một cái kiếm năng thu hết đại lực kim cương hữu tướng thần ma vào, lúc này mới nhặt lên phong vân phiến, giao cho phương tiên lão đạo thu những ma vật này, pháp bảo này ngược lại không tệ lắm cho ngươi. Phong vân phiến thực tế là pháp bảo truyền thừa của phong vân tông, luyện vào 9 đạo thần phong cương khí, ở trong chứa 3 tầng thiên cương cấm chế, đã coi như không tệ. Phương tiên cũng không chối từ, nhận lấy, hỏi cứu người như thế nào rồi, có thể diệt cỏ tận gốc không? Đương nhiên, đệ tử có tội bên ngoài đã bị lão đạo một kiếm giết chết. Trúc Vân lão đạo cười nói, tiểu hữu hoàn thành việc này, đây là công đức vô lượng. Vậy kiếm này như thế nào? Phương Tiên nhìn về phía bếp lò. Cửu tử thần anh kiếm kêu lên không ngừng, tựa hồ có linh tính cực cao. Kiếm này không bằng để tiểu hữu xử lý. Trong mắt Trúc Vân lão đạo lóe lên tinh quang, đột nhiên nói. Còn chưa nhập môn đã muốn khảo nghiệm đạo tâm của ta. Phương Tiên thầm trợn mắt, không quan tâm nói ra, kiếm này ta không cần, mời đạo trưởng tìm cao tăng siêu độ đi. Như thế cũng được. Trúc Vân lão đạo gật đầu quật ngã lô đỉnh. Cửu tử thần anh kiếm tựa hồ biết vận mệnh của mình, phát ra một tiếng gáy buồn bã, muốn hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Bên trong độn quang, âm thanh hài nhi khóc nỉ non không ngừng, cũng không biết đã luyện vào bao nhiêu sinh mạng vô tội. Hừ, còn muốn đi. Trong tay Trúc Vân lão đạo bay ra một đạo kiếm quang, bỗng nhiên hóa thành hai đạo, rõ ràng là cảnh giới kiếm quang phân hóa, hai tướng cùng xoắn cắn nát huyết quang, áp cửu tử thần anh kiếm xuống, đồng dạng thu vào trong kiếm năng. Sau khi lộ ra chiêu kiếm thuật tinh diệu này, Trúc Vân lão đạo xoay người, cười hì hì nói, lão đạo kỳ thật từ Thục Sơn kiếm phái, đạo hiệu Trúc Vân, tiểu hữu một thân kiếm cốt, càng thêm hiệp cốt nhu tràng, không bằng. Nếu như chuyện nơi này đã giải quyết xong, ta cũng nên cáo từ. Phương Tiên không đợi lão đạo mở miệng trực tiếp cự tuyệt vả lại. Thời điểm ta làm tán tu, không nơi nương tựa, cũng vô vọng đại đạo trường sinh. Sau này tìm được di trạch tiền bối, đã thề sẽ không bái vào môn hạ người khác, truyền thừa đạo thống cho vị tiền bối kia. Vừa nói xong, liền nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Trúc Vân lão đạo nửa câu sau bị nghẹn ở yết hầu, mặt mo gần như hóa thành màu đỏ tím. Cũng không biết niệm bao nhiêu lần thanh tâm chú, khuyên mình dục tốt bất đạt các loại, mới miễn cưỡng áp xuống. Ai? Có đôi khi thật muốn trực tiếp bắt tiểu tử này về Thục Sơn kiếm phái cho xong. Một lúc lâu sau, mới thở dài một tiếng, may mà kẻ này đại khái muốn đi Vân Đài Sơn quan sát đấu pháp, còn có cơ hội. Nào ngờ Phương Tiên lúc này cũng đang thầm mắng ở trong lòng. Nếu không phải lão đạo sĩ này là kim đan kiếm tu chân truyền, hắn cũng chẳng thèm chơi đùa với đối phương, trực tiếp cho một kiếm để đối phương biết vì sao biển xanh lại mặn. Đối phương đến đây thu đồ, phát hiện đánh không lại đồ đệ, không biết sẽ xấu hổ đến cỡ nào. Hình ảnh này, suy nghĩ một chút còn rất có cảm giác. Hừ, chờ đó cho ta. Ngươi cho rằng ta đột phá kim đan rất chậm, tiếp theo nói không chừng ta liền trực tiếp đột phá, đến lúc đó xem ngươi còn có mặt mũi thu đồ hay không. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 84 Vân Đài. Vân Đài Sơn. Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông đều là danh môn chính phái mạnh nhất phiến thiên địa này. Hai tông đấu pháp là chuyện trọng đại đến cỡ nào. Còn chưa tới thời gian đấu pháp, dưới núi đã có không ít độn quang, hội tụ rất nhiều tu sĩ. Càng có tu sĩ, lấy thần thông xây dựng đình đài lầu các, mang đến đại lượng môn nhân đệ tử, mỹ tỳ tôi tớ, hô bằng gọi hữu cả ngày ăn uống tiệc rượu, rất náo nhiệt. Phương Tiên dừng kiếm quang lại, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tào Thu. Không bao lâu, trong một cái trúc lâu cạnh vách đá, hắn đã tìm được ra hỏa này. Trúc lâu có 3 tầng, tầng dưới để cho tôi tớ ở, Tào Thu cùng một đám người đang ở tầng cao nhất uống trà. Thấy được độn quang của Phương Tiên tới, nội tâm vui vẻ, nói bằng hữu của ta tới. Lúc này phi độn lên thiên không, cười nói đạo hữu để Tào địch ta chờ thật lâu. Không có đến muộn xem đấu pháp là tốt rồi. Phương Tiên cũng không hạ xuống. Nhìn qua đại lượng phàm nhân, nhíu nhíu mày, đây là. Này là một ít gia phó cùng hậu duệ của ta, đặc biệt dẫn theo mở mang tầm mắt, đạo huyên mau mau ngồi xuống. Tào Thu đón Phương Tiên hạ xuống, ra lệnh đưa lên tiên quả tiên trà, lúc này mới cùng Phương Tiên nói ra. Nguyên lai những người này, phần lớn đều là người Tào gia ở trong nhân gian. Tào Thu xuất thân phú quý, về sau ngẫu nhiên được Huyền Tâm chân nhân coi trọng, bái nhập Huyền Quang chính tông. Nhà y bởi vậy cũng được lợi, điển hình cho việc một người đắc đạo gà chó phi thăng. Chỉ là Huyền Quang chính tông môn quy nghiêm ngặt, cũng không dễ dàng thu đồ đệ, cho dù là đệ tử cũng không được chân truyền. Lần này y dẫn theo đại lượng con cháu bổn gia, sợ là muốn thừa dịp đại lượng tu sĩ hội tụ cầu một cái cơ duyên. Lý do cuối cùng kia là Phương tiên đoán. Đoán chừng ánh mắt Tào Thu không thấp, cũng chướng mắt với bàng môn truyền thừa. Quả nhiên Tào Thu phất tay tay, liền có một đám thiếu niên đi qua, miệng hô đạo trưởng, dịu dàng bái xuống. Đạo hữu thật là... Phương tiên cười khổ một tiếng, nhìn qua thiếu niên thiếu nữ, lắc đầu nói trên người của ta cũng không có vật gì tốt, một ít đan dược này các ngươi hãy phân ra. Phụ thư tử Phủ Thiên Thư có phương pháp luyện đan, hắn nhàn hạ cũng đồng thủ một chút, luyện ra không ít đan dược. Lúc này lại không cho cả bình, chỉ là mỗi người cho một hạt. Trong sảnh có một thiếu nữ, ngoại hiệu kêu Thu Thủy Kiếm Tào Trọng Anh, nội tâm có chút khinh bỉ, thầm nghĩ lão thúc tổ để cho chúng ta đến đây, là muốn bái cao nhân làm thầy, thiếu niên này cũng không thấy cao minh như thế nào. Xuất thủ lại quá keo kiệt. Nội tâm vạn phần không muốn. Ngược lại là Tào Thu cầm một viên trên tay, hơi phẩm, liền cả kinh nói vậy mà không có chút đan độc này, hỏa hầu hoàn mỹ đạo hữu còn là luyện đan thánh thủ hay sao? Vội vàng hướng nhóm con cháu nói còn không đa tạ đạo trưởng. Không cần. Phương tiên vấy vấy tay, khiến cho Tào Thu có chút ảm đạm. Quả thật có suy nghĩ để cho con cháu nhà mình bái sư, trung quy Phương tiên đạo khí giạt rào, hiển nhiên được truyền thừa rất quảng đại. Nếu có thể thu mấy tên đồ đệ, nhà mình tuyệt đối không lỗ. Thậm chí, nếu như đối phương thật sự là người đứng đầu tam tiên, đám hậu đại này nói không chừng còn có cơ hội lên Phục Sơn trở thành chân truyền. Cho dù Huyền Quang chính tông cùng Phục Sơn kiếm phái hẹn đấu pháp, nhưng Tào Thu không muốn thừa nhận cũng không được, đối phương là danh môn vũ nội, người có thể bái vào giống như cá giết sang sông. Lúc này Phương tiên trọng thưởng, muốn bái sư cũng không mở miệng nổi. Không biết lần này đấu pháp như thế nào. Phương tiên uống mấy ngụm trà, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hai bên ước định 3 ngày sau tại đỉnh núi Vân Đài tất cả xuất 3 trận. Tào Thu thần sắc nghiêm túc, gia sư bất kể như thế nào cũng phải lên sân khấu. Ngoài ra, bổn tông mời được Huyền Chính sư bá, cùng với một vị hảo hữu của gia sư Tiểu Cực Sơn Phúc Trạch chân nhân. Nguyên lai như thế. Phương tiên cũng không biết Phúc Trạch chân nhân là ai, chỉ có thể gật đầu. Lại nói tiếp. Vị Phúc Trạch chân nhân này cũng cực kỳ vang danh, có chút tương tự với vị Cửu Thế Thiện Nhân kia, đồng dạng công đức thâm hậu, giữa đường trắc trở, bị người chém giết thân thể, không thể không binh giải chuyển thế. Chỉ là vị chân nhân kia phúc vận rất tốt, trong 3 đời thức tỉnh túc tụ, pháp lực thần thông tiến nhanh, nghe nói nhất cử chém giết cừu địch, xem như đã vượt qua kiếp số. Tào Thu cảm khái nói. Phương tiên cũng biết, thế giới này có thuyết pháp sông luân hồi. Tu sĩ hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là thân thể thiếu khuyết, hoặc là độ không qua kiếp số, sẽ binh giải chuyển thế, chờ kiếp sau tu tiên nhập đạo một lần nữa. Chỉ tiếc luân hồi đáng sợ đến bực nào, tiến vào luân hồi ký ức pháp lực toàn bộ tiêu tán, cho dù chuyển thế cũng sẽ biến thành một người khác. Khả năng một lần nữa bước lên con đường tu đạo rất nhỏ, cho dù có sư môn trưởng bối tiếp dẫn cũng không nhất định có thể tìm tới, tư chất gì gì đó lại càng phải xem thiên ý. Mà mỗi một lần chuyển thế thành công, liền phải hao tổn vận số. Ví dụ như Cửu Thế Thiện Nhân, liên tiếp chuyển thế 9 lần, liền triệt để tiêu hao phúc duyên khí vận bản thân, vô vọng thành tiên. Như thế xem ra cơ duyên vận số vị Phúc Trạch chân nhân này còn cao hơn cả Cửu Thế Thiện Nhân. Phương tiên gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một chiếc kim thuyền hoành không, lấy kiếm làm cánh, phía trên có mấy người đang đứng cầm đầu rõ ràng là Mạc Tiêu Dao. Cổ đạo tiên cùng Chư Cát Vấn Tiên Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu Thục Sơn Tứ Tiểu cũng có mặt. Phương đạo hữu, nhận được chỉ giáo, lần trước thất bại, khắc cốt ghi tâm, mong sau này tiếp tục chỉ giáo. Mạc Tiêu Dao ngự kiếm phi hạ xuống, nói với Phương Tiên. Xem ra đã tra ra lai lịch của mình rồi. Phương Tiên thầm nghĩ, cũng không giật mình, cười nói nếu có rảnh rồi đương nhiên phụng bồi. Lần sau đấu kiếm chi bằng thêm chút tặng thưởng. Cổ đạo tiên trốn sau lưng Mạc Tiêu Dao đột nhiên kêu lên áp thanh phi kiếm kia lên. Hả? Phương Tiên không cảm thấy người này ương ngạnh lớn lối, mà dường như có chút sợ mình, rất buồn cười, lắc đầu nói hỏa long kiếm ta còn muốn truyền cho đồ đệ, ngươi đừng nhớ thương, nếu là phi kiếm, ta chỗ này còn có một thanh, ta dám lấy ra, chỉ sợ ngươi không dám cầm. Nói qua, liền lấy kim tầm kiếm ra. Kiếm này bề ngoài không tệ, được một vị kim đan bồi luyện rất lâu, đương nhiên bất phàm. Đây tựa hồ là kim tầm kiếm của Lục Mỗ Mỗ. Mạc Tiêu Dao liếc mắt liền nhận ra. Ta có gì không dám? Ánh mắt cổ đạo tiên sáng rõ. Cho dù y là tam tiên nhị anh, chỉ sợ cũng phải tu đến thần thông cảnh mới được ban thưởng một thanh phi kiếm. Về phần muốn luyện ma trấn yêu trảm tiên, ba thanh phi kiếm trấn phái tối thiểu kết thành kim đan lại nói. Đối với kiếm tiên mà nói, phi kiếm chính là sinh mạng thứ hai của mình. Muốn cũng được, dùng một môn kiếm thuật trao đổi là được. Phương Tiên cười híp mắt trả lời. Mạc Tiêu Dao khẽ giật mình, tựa hồ nhận được người nào đó truyền âm, chợt cười nói kiếm pháp bản môn chúng ta không thể ngoại truyền, nhưng chỗ này của ta có một môn kiếm thuật kiếm được từ bên ngoài, lại không có hạn chế, đổi liền đổi. Bạch Cốt Sơn hãm không đồng, hắc hắc, Thục Sơn ta không sợ. Quả nhiên chủ động cõng nồi. Phương Tiên cười thầm, biết Thục Sơn giả bộ rộng lượng, muốn thay mình gánh cái nồi này. Liền nói ngay rất tốt đổi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 85 tam tiếu. Quả nhiên có chỗ dựa thật tốt. Nhìn qua cổ đạo tiên vui xảo rực thu kim tầm kiếm, Phương Tiên cười thầm. Trên thực tế, Bạch Cốt Sơn hãm không đồng Lục Mỗ Mỗ bất quá chỉ là bàng môn kim đan, hắn miễn cưỡng cũng có thể thu thập. Chỉ là không muốn càng lún càng sâu mà thôi, phải biết Lục Mỗ Mỗ giống như lão tổ hư đỉnh phái vậy, cũng có thân bằng hảo hữu, chỉ sợ mình giết không nổi, ngược lại hãm vào trong kiếp số. Vận số Thục Sơn kiếm phái vốn xung đột với bàng môn tà đạo, không sao. Mà cổ đạo tiên thu kim tầm kiếm, cơ duyên bản thân sẽ giảm đi một chút. Loại bàng môn phi kiếm này, sao có thể so với phi kiếm chính tông? Ba người còn lại, đợi đến thần thông cảnh, sư môn tự nhiên sẽ ban thung phi kiếm thích hợp, cổ đạo tiên liền chưa hẳn, ai bảo bản thân ý đã có đây. Nhân quả trong này, chỉ là tiện tay thực hiện. Phương Tiên tiến Mạc Tiêu Dao cùng đệ tử Thục Sơn phái, lại thấy được mặt mũi Tào Thu tràn đầy phiền muộn nói đạo hữu muốn bán phi kiếm, huyền quang chính tông ta cũng không sợ Lục Mỗ Mỗ a. Ha ha! Phương Tiên chỉ cười cười, tiến nhập tính thất Tào Thu đã thu xếp cho mình, chuẩn bị mật hắc lính hội môn kiếm thuật Mạc Tiêu Dao vừa đưa cho. Môn kiếm thuật này tên là Tiêu Dao Kiếm Quyết, cũng không biết là kiếm tiên tiền bối nào truyền lại, bất quá chỉ có thể so với Hỏa Long Kiếm Quyết, luận đường hoàng đại khí, xa xa không bằng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Quyết. Phương Tiên muốn một môn kiếm quyết. Chỉ là vì tăng căn cơ bản thân, tôi luyện kiếm thuật mà thôi. Kiếm quang phân hóa, kiếm như lôi âm, kiếm quang phá pháp. Mình đã chứng được kiếm quang phá pháp, kế tiếp tốt nhất thành tựu kiếm như lôi âm. Kể từ đó, một ý niệm ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người dễ như lấy đồ trong túi. Ngoài ra, Mạc Tiêu Dao xem như là người phúc hậu người tròn kiếm quyết còn có thuật luyện kiếm, có thể luyện ra Tiêu Dao phi kiếm, chỉ là tài liệu khó tìm. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Đỉnh núi Vân Đài. Phương Tiên cùng Tào Thu ngồi trên một cái bệ đá, đã đến chưa, liền thấy mấy đạo kiếm quang từ phía tây bay đến, ba vị kiếm tiên xuất hiện. Trúc Vân lão đạo kia, rõ ràng cũng ở trong đó. Mạc Tiêu Giao là tiểu bối Thục Sơn, vội vàng khống chế kim thuyền đi qua tụ hợp. Trúc Vân đạo trưởng, Tam Tiếu Hòa Thượng, Lạc Thủy Tiên Tử. Trên bệ đá, Tào Thu thở sâu, quả nhiên là ba vị kiếm tiên kim đan cảnh. Phương Tiên biết con đường tu tiên khó khăn bực nào, lại càng không cần phải nói pháp môn truyền thừa có thiếu, không thể không bái nhiều sư phụ trong đại môn phái đạo tăng hỗn tạp, còn có tục gia cư sĩ, đều là chuyện bình thường. Ba người này đều là kiếm tiên thành danh Thục Sơn phái, không phải chuyện đùa. Mà ở phương thiên địa này, nguyên thần đạo quân tung tích mờ mịt, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, pháp tướng chân quân là chiến lực các đại phái ẩn giấu, bình thường không thể đồng dụng. Chân chính tranh đấu chỉ có tu sĩ thần thông kim đan cảnh. Thậm chí, ngay cả huyền môn chính tông cũng không nhất định mỗi đời đều có nguyên thần đạo quân, bất quá có trấn giáo chi bảo cũng có thể trấn áp vận số, không thua một tôn nguyên thần đạo quân, giúp môn phái trường tồn ngàn vạn năm, mọi loại kiếp số đều khó mà ma diệt, đây mới thực sự là khí tượng đại phái. Về phần bàng môn chính là lấy pháp tướng chân quân mà hưng, cuối cùng khó có thể đột phá nguyên thần, luyện là trường sinh. Nếu không có đệ tử đắc lực, bình thường sau khi chân quân chết mấy đời liền suy. Nguyên thần đạo quân trên lý luận thọ nguyên đắc vô hạn, chỉ là còn phải độ kiếp qua được, đắc đạo phi thăng, không độ qua được, thần hình câu diệt. Bàng môn công pháp, vô pháp chứng đạo nguyên thần, cũng liền vô pháp trường sinh, khó được chính quả. Thế giới này bàng môn cũng thật thảm. Nếu như ta muốn chiến thiên đấu địa, bất khuất vận mệnh, nói không chừng còn phải phát lời thể dùng bàng môn chứng đạo, nhưng cần gì chứ nguyên thần trường sinh không thơm sao? Phương Tiên đang suy tư, lại thấy được mấy đạo độn quang. Tào Thu xin lỗi một tiếng, đi lên nghênh tiếp, là mấy vị kim đan chân nhân huyền quang chính tông đến. Bên trên bầu trời, mấy vị chân nhân truyền âm trao đổi một chút, Thục Sơn kiếm phái Trúc Vân lão đạo liền bồng bềnh hạ xuống quát Thục Sơn Trúc Vân đến đây thỉnh giáo. Huyền tâm chân nhân là bộ dáng thiếu niên, mi tâm có một nốt ruồi màu đỏ, hai sợi tóc trắng từ thái dương một đường rủ xuống. Nghe vậy thở dài một tiếng, nhấn một cái đồn quang quát việc này từ ta mà ra, đương nhiên cũng phải kết thúc ở chỗ ta. Ở trên tay y, một thanh phi kiếm màu đồng quay tít một vòng, xuất ra đạo đạo khói lửa nhân gian, chính là thông linh bảo kiếm. Huyền tâm chân nhân một mực khổ tu kiếm thuật, sao có thể không có một thanh hảo kiếm, lần này rốt cuộc luyện thành, lập tức đại triển thần uy, chém lão tổ hư đỉnh phái. Lúc này thét dài một tiếng, bỗng nhiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, vắt ngang thiên không. Trúc Vân lão đạo mỉm cười, cũng ra một kiếm. Thanh phi kiếm này của lão gọi là Thanh Hồng, tuy không có danh khí gì, nhưng lại dùng thuật luyện kiếm Thục Sơn chính tông luyện thành. Trên bầu trời, chỉ thấy một đạo kim quang, một đạo Thanh Hồng, vừa hợp liền tan, cũng không biết đã giao thủ bao nhiêu lần. Trên bệ đá, Phương Tiên nhìn thấy trong mắt liên tục lóe lên dị sắc. Huyền tâm chân nhân thì cũng thôi đi, lúc này Trúc Vân lão đạo mới triển khai toàn bộ chiến lực, để cho hắn nhìn rõ một vị huyền môn chính tông kim đan kiếm tiên, mạnh đến cỡ nào. Bỗng nhiên, lại nghe Trúc Vân uống từng tiếng. Kiếm khí màu xanh du tẩu toàn trường, bỗng nhiên giống như thực chất. Hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang, cấu thành một môn trận pháp. Kiếm quang phân hóa kiếm trận chi thuật. Phương Tiên thì thảo tự nói, biết huyền tâm thượng nhân không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, kiếm quang đầy trời đã bao phủ huyền tâm thượng nhân. Trúc Vân lão đạo biết huyền tâm chân nhân cũng là kim đan danh môn chính phái, thực lực không phải chuyện đùa, muốn thắng cần phải xuất kỳ bất ý. Bởi vậy thi triển ra thần thông kiếm quang phân hơ, o, a, mơ, y, quy, quy, nơ, hơ, khổ luyện nhiều năm trong lúc du tẩu, đã bố trí xuống đạo đạo kiếm khí. kiếm quang phân hóa, có thể hóa một thành vô số, phối hợp kiếm trận thiên hạ vô song. Trúc Vân lão đạo bố trí kiếm trận, gọi là canh kim thiên quang kiếm trận, là bí truyền của Thục Sơn kiếm phái, tuy uy lực thua xa trận pháp trấn phái, thế nhưng cũng không phải một kim đan chân nhân có thể xuyên phá. Đây còn là lão lưu thủ, không muốn thật sự giết đi vị huyền môn chính tông kim đan chân nhân này. Người ngoài nhìn xem, chỉ thấy có ánh sáng màu xanh lóe lên tức thì, huyền tâm thượng nhân đã lui về bổn trận, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thông linh bảo kiếm trên tay. Trên thân phi kiếm đã xuất hiện một cái lỗ to bằng hạt đậu nành, hiển nhiên không địch lại thanh hồng kiếm. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng muốn bổ sung đầy đủ, lại không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Huyền tâm chân nhân thấy một màn này quả thật đau lòng tột đỉnh. Đáng tiếc. Lúc đầu Trúc Vân lão đạo vốn muốn trực tiếp chặt đứt phi kiếm của huyền tâm chân nhân, nhưng không ngờ kiếm thuật của đối phương cũng rất mạnh mẽ, phi kiếm cũng luyện không tệ, nhất thời thất thủ cũng có chút buồn bực bay trở về trận doanh Thục Sơn phái. Chợt, một hòa thượng hay cười bay ra, giống như tôn Phật Di Lặc, cười hì hì nói trận kế tiếp. Để hòa thượng ra đi. Y vừa xuất hiện, phe huyền quang chính tông đều có chút yên tĩnh. Tam tiếu hòa thượng, là kim đan kiếm tiên nổi bật ở trong Thục Sơn, sớm đã danh chấn bốn phương. Trong tay có tam dương nhất khí kiếm, chính là bộ phi kiếm hiếm thấy, một bộ ba thanh ở trong Thục Sơn kiếm phái nổi danh lừng lẫy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 86 pháp tướng xuất. Tam tiếu hòa thượng đã là kim đan tuyệt đỉnh kiếm tiên, còn muốn tới tranh vũng nước đục này, thật đáng giận. Huyền quang chính tông, huyền tâm chân nhân vô cùng tức giận nói. Y biết lấy đạo hạnh của huyền chính, ra sân cũng chỉ tự rước lấy nhục, chỉ có thể nhìn về phía phúc trạch chân nhân. Vị này là hảo hữu của y, tuy thanh danh đều là phúc xuyên tông đức, nhưng một thân thần thông vô cùng kinh người. Sớm đã đến kim đan cảnh đỉnh phong, nếu không phải thiếu y một cách đại nhân tình cũng sẽ không đáp ứng xuất thủ. Lần này trước khi ra ngoài tâm huyết dâng trào cảm thấy nơi này có cái cơ duyên. Lúc trước kẻ thù của ta tu luyện tam thi ma công có ba mạng, tuy ta giết y hai lần, nhưng còn kém một lần, chung quy không viên mãn. Phúc Trạch chân nhân bộ dáng hài đồng. Môi hồng răng trắng trong đôi mắt lại có cảm giác tang thương khó mà miêu tả. Y phiêu phiêu hạ xuống quanh người hiện ra một đóa ngũ sắc tường vân bảo vệ bốn phương, phóng ra hai cái toái ngọc câu. Nhất vân song câu này đều là bảo vật kiếp trước y lưu lại, vân tên là ngũ hành thần quang cháo, có thể chống lại rất nhiều pháp thuật cùng phi kiếm ám sát. Hai thanh toái ngọc câu chính là vạn niên huyền băng phối hợp các loại tài liệu chân quý chế tạo thành, cũng là một đôi pháp bảo hiếm thấy, có thể phóng ra huyền minh hàn khí, đông kết vạn vật. Rất tốt, mời. Tam tiếu hòa thượng khoát tay, tam dương nhất khí kiếm bay ra, ở giữa không trung chia ra làm ba, từng thanh mang theo kiếm ý lạnh thấu xương, giết tới. Đi. Phúc Trạch chân nhân chỉ toái ngọc câu. Hai đạo móc câu bắn ra, dây dưa cùng ba thanh phi kiếm. Truyền thừa của y đến từ Bắc Cực Quảng Hàn Đạo, một thân băng phách huyền tông cực kỳ kinh người, phối hợp toái ngọc câu vô cùng tương xứng. Lúc này hai móc câu phóng ra huyền minh hàn khí, mặc cho pháp bảo pháp thuật gì đều bị đông lại. Chỉ là tam dương nhất khí kiếm cũng phi phàm, trên thân kiếm trực tiếp phóng ra luyện ma chân hỏa ngăn cản hàn khí lại. Đinh đinh đang đang. Giữa không trung, phi câu loáng nhoáng một cái, tựa hồ hai hóa bốn, bốn hóa tám. Biến thành 180 cái. Tam tiếu hòa thượng chỉ nhẹ nhàng cười, ba thanh phi kiếm đồng dạng hóa thành vô số kiếm quang, khuấy động lẫn nhau. Pháp lực hai người này cao hơn Trúc Vân lão đạo không chỉ một bậc. Nếu như là Trúc Vân lão đạo, mình còn có thể tiếp trên trăm kiếm. Hai người này, mình đại khái không chịu được 10 kiếm. Tuyệt đối là nhân vật đứng đầu trong huyền môn chính tông kim đan đỉnh phong. Phương Tiên Quan chiến thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, chỉ nghe Tam Tiếu Hòa Thượng cười dài một tiếng, chắp tay trước ngực, quanh thân phóng ra Phật quang bảy màu, định trụ phi câu bay đầy trời. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm lại tạo thành Tam Dương Nhất Khí Kiếm, biến ra một đạo kim quang dài chừng 10 trượng, T, D, U, V, Q, Q, O, cơ tiếp chém xuống thanh thế kinh người. Phúc Trạch chân nhân âm thầm kêu khổ, chỉ có thể thôi phát ngũ hành thần quang cháo đến cực hạn, ngưng kết một mảnh ngũ hành vân thải, chuẩn bị chính diện đón một kiếm này. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Một đạo bóng đen như có như không bỗng nhiên xuất hiện ở trong vòng chiến, phát ra tiếng cười quái dị. Chỉ cần là tu sĩ, nghe thấy thiên ma chi âm trong lòng liền sinh ra tạp niệm, tâm tình cuồn cuộn. Người này độn pháp bí hiểm, ma công kinh người, tuyệt đối là cao thủ kim đan ma môn. Lại không biết như thế nào, lẩn vào trận đấu pháp, thừa cơ tiến vào trong trận, giương một tay lên, một đạo thần châm liền bắn tới sau lưng Phúc Trạch chân nhân. Vị chân nhân kia đang toàn lực ngăn cản Tam Dương Nhất Khí Kiếm phía trước, phòng ngự phía sau không khỏi bạc nhược. Mà ma môn kim đan thi triển rõ ràng là đại diệt tuyệt thần châm, chuyên phá các loại pháp bảo hộ thể, hủy pháp thể, ô nhiễm thần hồn, vô cùng nham hiểm. Hiển nhiên y nhìn đúng cơ hội, muốn nhất cử khiến Phúc Trạch chân nhân thần hình câu diệt, trọn đời không thể siêu sinh. Tam thi chân nhân. Phúc Trạch chân nhân vô cùng phẫn nộ, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, trơ mắt nhìn đại diệt tuyệt thần châm đột phá ngũ hành thần quang cháo, chuẩn bị đánh lên người mình, kim đan bên ngoài đã không cứu viện kịp. Vào lúc này, trên người y lại hiện ra 7 tầng thần quang, hóa thành một cái dù màu vàng, ở trên có thiên long du tẩu, thiền âm lượn lờ. Đại diệt tuyệt thần châm đâm vào kim tán, nhất thời ong ong nổ lớn. Đây là thất bảo như ý yên la tán của Tam Tiếu Hòa Thượng, y tựa hồ sớm biết có một màn này, xuất thủ rất đúng lúc. Lúc này hét lớn một tiếng, chân nhân còn chưa động thủ, đợi khi nào? Phúc Trạch chân nhân không biết từ lúc nào toái ngọc câu của mình đã mất đi hạn chế, thúc đẩy như ý, nhất thời điểm ra một chỉ. Huyền minh hàn khí đầy trời bạo phát, tầng tầng hàn băng đông kết bốn phía, vây khốn Tam Thi chân nhân. Vô số phi câu rơi xuống, nhất thời giết chết vị ma môn kim đan kia. Tam thi chân nhân vốn không bằng Phúc Trạch chân nhân, trước sau bị chạm hai thi, đây là cỗ ma thân cuối cùng của y. Bởi vậy lần này chết, liền sẽ thật chết đi. Phúc Trạch chân nhân làm xong chuyện này, hướng Tam Tiếu Hòa Thượng hành lễ thật sâu, đa tạ ăn cứu mạng của đại sư, lần này hộ ta. Phá hủy 80 năm công lực của đại sư, ta thật sự ái náy không thôi. Đại diệt tuyệt thần châm há có thể đơn giản ngăn cản. Cho dù Tam Tiếu Hòa Thượng sớm có dự mưu, cũng tổn hao nhiều nguyên khí. Y lại không quan tâm, cười cười, cảnh tỉnh nói: Phúc Trạch đạo hữu, ngươi còn không ngộ sao? Phúc Trạch chân nhân toàn thân chấn động, tí ti đạo khí giạt rào sinh ra. Hoàn cảnh xung quanh tựa hồ nổi lên chút biến hóa, trên không trung mây đen rậm rạp, có lôi đình loạn vũ. Đây là... Huyền tâm chân nhân trợn mắt há hốc mồm, chợt mặt mũi tràn đầy vui mừng, Phúc Trạch kiếp số tan hết, sắp đột phá pháp tướng sao? Cái gì? Trên bể đá, trong lòng Phương Tiên dùng mình, thật là giỏi tính toán. Lần này vì Phúc Trạch chân nhân trừ đi ma chướng, đạt thành chân quân, chính là Thiếu Thục Sơn kiếm phái một cách đại an tình, ngày sau nếu có chuyện, chẳng lẽ vì chân quân này không ra tay mà mượn cơ hội này, cũng có thể giao hảo Huyền Quang chính tông. Thục Sơn kiếm phái muốn phát dương quang đại, nhất định phải lôi kéo danh môn chính phái, chèn ép bàng môn cùng ma đạo, đây là chiều hướng phát triển tất yếu. Cũng là nguyên nhân lúc trước vô số người nỗ lực cùng rồng kết thiện duyên. Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông đối đầu căn bản không có ý nghĩa. Lôi kéo tông môn chính phái cùng cao nhân khắp nơi, trở thành minh chủ, chèn ép ma đạo bàng môn mới là mục đích của Thục Sơn kiếm phái. Minh ngộ điểm này, Phương Tiên nhất thời có chút nghiêm nghị. Thục Sơn kiếm phái đại thế đã thành, nếu như phát hiện ra chân tướng người đứng đầu Tam Tiên, vậy kết cục. Hắn cưỡng ép đè xuống những tạp niệm này, quan sát một vị kim đan chân nhân đột phá pháp tướng chân quân. Tuy Tử Phủ Thiên Thư có tương ghi lại, nhưng xa xa không bằng tận mắt chứng kiến. Kim đan chân nhân đột phá pháp tướng chân quân, kim đan toái, pháp tướng sinh. Phương Tiên mặc niệm trong lòng, chỉ thấy một đạo tử sắc lôi đình đánh xuống, mục tiêu rõ ràng là Phúc Trạch chân nhân. Phúc Trạch chân nhân cũng không sợ, phun ra một khỏa kim đan mình khổ luyện mấy trăm năm, nghênh đón lôi đình giữa không trung. Kim đan bị lôi đình oanh toái, răng rắc nổ thành mảnh vỡ, một vật từ bên trong xuất hiện. Đó là một con hàn ly hình thù cổ quái, dài mấy trăm trượng, đỉnh đầu không có sừng, bụng sinh mấy chục đôi chảo, quanh thân quấn quanh xúc tu, có điểm giống như Bạch Ngô Tông. Đỉnh đầu của hàn ly lại sinh ra khuôn mặt, rõ ràng là bộ dáng của Phúc Trạch chân nhân, lúc này gào to một tiếng, uy áp kinh khủng cuốn tới. Tu sĩ có tu vi thấp trực tiếp ngất đi. Đây là pháp tướng chi uy, sao có thể đốt phá pháp tướng, đều là thượng phẩm kim đan có chân truyền. Bởi vậy thần thông kháng kim đan còn có thể nhìn thấy, kim đan kháng pháp tướng gần như không thể nào. Phương Tiên thầm nhủ trong lòng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 87 tiểu luân hồi bàn. Pháp tướng chân quân. Tại nguyên thần đạo quân không ra, đã là tuyệt đỉnh, đủ để đảm nhiệm trưởng giáo huyền môn chính tông. Nếu như ở bàng môn tùy ý khai tông lập phái, chính là cực hạn bàng môn, giống như La Sơn phái, Tư đỉnh phái gì gì đó, căn bản thúc ngựa không kịp. Có thể nói, mỗi một vị pháp tướng chân quân đều là mấu chốt để chi phối thiên hạ đại thế. Lần này Thục Sơn kiếm phái mưu đồ đủ để phát triển khí vận bản thân thêm mấy phần. Pháp tướng đã thành, mây đen đầy trời tản đi, lại sinh ra đủ loại dị tượng. Đây là cảnh tượng xuất hiện khi thành tựu pháp tướng, mỗi một dị tượng đều đại biểu cho một tầng căn cơ. Thiên hoa từng mảnh như mưa, mang theo kỳ hương, trên mặt đất nở ra từng đóa kim liên tựa như kỳ quan. Đây là đệ nhất trọng dị tượng thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên. Chợt, có một quyển đồ ảnh mở ra, biện ra vạn dặm núi sông. Đây là đệ nhị trọng dị tượng sơn hà xã tắc đồ. Cuối cùng, sắc trời mông lung tựa hồ hiện ra một cái mâm tròn cự đại, mang theo luân hồi chi ý. Thấy một màn như vậy, toàn thân Phương Tiên đại chấn, cảm giác mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn ong ong mà động. Để tam trọng dị tượng luân hồi bàn. Tam trọng dị tượng tiếp tục một lát, sau đó tiêu tán. Lại có tam trọng dị tượng, đúng là đại thiện, đủ thấy chân quân công đức thâm hậu. Trúc Vân lão đạo khoan thai cảm thán. Chân quân khác nhau, pháp tướng xuất, dị tượng ra, mỗi người đều chó điểm riêng. Dị tượng cuối cùng của Phúc Trạch chân nhân là dị bảo luân hồi bàn, hiển nhiên là luân hồi chuyển thế, linh tuệ bất diệt. Huyền Tâm chân nhân tán thán nói. Phúc Trạch chân nhân thu hàn ly pháp tướng, quanh thân đạo khí sạc sào, đối với Tam Tiếu Hòa Thượng nói, lần này nhờ ơn, ngày sau nếu có cần gì, Phúc Trạch không chối từ, xin cáo từ trước. Thân ảnh khẽ động, liền tiêu thất tại chỗ. Pháp tướng chân quân độn nhanh cỡ nào, ngay cả Phương Tiên cũng chỉ thấy được bóng dáng nhàn nhạt mà thôi, phi thường lý giải chuyện này. Lúc này y pháp tướng tối cường, cũng là thời điểm tâm ma tối thịnh, muốn bế quan trấn áp tâm ma cùng pháp lực. Pháp tướng chân quân là một cảnh giới rất kỳ dị. Cảnh giới khác đều là mới vào cảnh yếu nhất, đỉnh phong tối cường. Nhưng pháp tướng lại bất đồng, pháp tướng giả. Tâm tướng giã. Cho nên pháp tướng còn có danh xưng tâm ma pháp tướng. Rất nhiều pháp tướng mới ra, phần lớn xấu xí không chịu nổi, lại có vô thượng pháp lực cùng thần thông, những thứ này đều là biểu hiện của pháp tướng cảnh. Pháp tướng chân quân tu luyện, là luyện hóa âm chất của pháp tướng thần thông theo cảnh giới đề thăng, ngược lại càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, pháp tướng gần như tiêu thất. Chỉ còn lại một chút thuần dương thần hồn. Trúc Thuần Dương này sẽ tìm một kiện pháp bảo hoặc là tiên phủ kỳ chân với tư cách là vật chủ, liền có thể luyện thành trường sinh được xưng nguyên thần đạo quân. Cho nên, Phúc Trạch chân nhân vừa mới đột phá, chính là thời kỳ chiến lực đỉnh phong nhất của pháp tướng chân quân. Chỉ cần một vị tay chân như thế, đã đủ khiến thực lực Thục Sơn kiếm phái tăng thêm vài phần. Pháp tướng của Phúc Trạch chân nhân là một con quái ly, xem như tốt. Trên thực tế có rất nhiều pháp tướng còn xấu xí hơn nữa, thế nhưng pháp tướng càng xấu lại càng mạnh. Đại biểu căn cơ càng thâm hậu. Chỉ là pháp tướng quá mạnh mẽ, liền khó có thể luyện hóa, lợi hại song hành. Luân hồi bàn kia là như thế nào? Phương Tiên cảm thấy vật kia cực kỳ quan trọng đối với mình. Có lẽ, đây là nguyên nhân lúc trước một mực do dự. Hắn nhìn xung quanh. Bởi vì Phúc Trạch chân nhân đột phá chân quân Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông tuyên cáo dừng đấu pháp, nhưng người đến đều đã cảm thấy mỹ mãn. Trên bầu trời, Trúc Sơn lão đạo cùng Huyền Tâm, Huyền Chính đi với nhau cũng không biết đang thương lượng chuyện quan trọng gì. Phương Tiên tìm một cơ hội, ngăn Tào Thu lại. Bí mật như thế, cũng chỉ có đệ tử danh môn đại phái mới biết được. Lần đấu pháp này, hai bên dĩ hòa vi quý, là đại thiện. Không biết nội tâm Tào Thu nghĩ như thế nào, trên mặt chỉ có thể hiện ra ý cười hảo hán. Đúng vậy, không lại được nhìn thấy một vị chân quân đản sinh thật là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là gì tượng kia, không biết có gì huyền bí. Phương Tiên trực tiếp hỏi. Hắn tuy được thiên hỏa thượng nhân truyền thừa, nhưng rất nhiều bí văn chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Tào Thu lơ đễnh trực tiếp trả lời ngươi cũng biết. Phương thiên địa này không được trọn vẹn thời kỳ thượng cổ, một hồi phong thần đại chiến, rất nhiều tiên nhân vung tay đánh nhau, khiến cho giới này tổn hại. Sau khi chiến đấu xong phiến thiên địa này gần như sụp đổ, may mắn có vài kiện tiên thiên linh bảo xuất thế, bổ thiên đỉnh địa giới này mới có thể kéo dài hơi tàn. Chỉ là linh bảo tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn có chút sơ hở, sau lần đó, người có thể phi thăng thành tiên ít càng thêm ít. Tiên thiên linh bảo này còn chân quý hơn cả tiên phủ kỳ chân, vừa rồi có mấy cái, một là Sơn Hà xã tắc đồ, một là tiểu luân hồi bàn. Luân hồi bàn nghe nói không được trọn vẹn, bởi vậy mới gọi là tiểu luân hồi bàn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người tu hành như chúng ta chuyển thế, có cơ hội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Luân hồi đại đạo chính là pháp tắc căn bản của thế giới. Nếu luân hồi không sức mẻ, chuyển thế đầu thai, nhân quả tiêu tán, không có khả năng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Có thể nói, Phúc Trạch chân nhân có thành tựu ngày hôm nay là vì sơ hở của tiểu luân hồi bàn. Bởi vậy thời điểm phá cảnh chân quân mới hiển hóa ra tiểu luân hồi bàn. Thế nhưng đây cũng không thể tính là chuyện tốt. Nếu chân quân thành tựu nguyên thần đạo quân đi độ kiếp phi thăng, tiên thiên linh bảo luân hồi bàn nhất định sẽ hiện ra đánh thành bụi trần. Về phần Sơn Hà xã các đồ xuất hiện, đó là chuyện bình thường. Nó là núi non sông ngòi biến thành, gần như toàn bộ người tu hành ở thế giới này đều có nhân quả với nó. Nguyên lai là thế. Phương Tiên tạ ơn Tào Thu, nội tâm rất không bình tĩnh. Tiểu luân hồi bàn đây chính là nguyên nhân cảm xúc ta phập phồng, không muốn lập tức kết đan sao. Rất hiển nhiên tiên thiên linh bảo tiểu luân hồi bàn có lợi không nhỏ đối với bàn tay vàng của hắn. Nếu như đi hỏa hành chi đạo, khẳng định sẽ vô duyên với tiểu luân hồi bàn. Khó trách ta luôn cảm thấy đầu óc bàn tay vàng có chút tối dạ, nguyên lai là không trọn vẹn. Có lẽ tiểu luân hồi bàn có thể bổ túc cho nó một bộ phận. Phương Tiên biết mình có hơi hoang đường viển vông, một tên tán tiên thần thông cảnh, liền muốn mưu đồ tiên thiên linh bảo, thật sự có chút không biết tự lượng sức mình. Nếu đi hỏa hành chi đạo, mình đại khái có thể thuận buồn xuôi gió, nhưng cũng chỉ đến nguyên thần mà thôi. Nếu như đi luân hồi chi đạo, có lẽ một đường nhấp nhô, nhưng thành tựu sẽ không thể tưởng tượng được. Mình đến cùng nên lựa chọn như thế nào đây? Phương Tiên vẫn tâm mình. Muốn leo cao hơn để một ngày nào đó có thể trở lại thế giới kia. Thế giới lớn hơn rất nhiều, tu tiên cũng không phải con đường duy nhất. Nhưng cơ hội tu bổ bàn tay vàng có lẽ bỏ qua liền không còn. Căn cơ của mình chính là bàn tay vàng có thể luân hồi. Ở kiếp này, nếu thất bại cùng lắm thì lại luân hồi đến thế giới khác mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, chợt cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt, quanh thân linh khí rạc rào, hiển nhiên đạo hạnh lại có tinh tiến. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 88 miêu cương. Một chỗ sơn động. Xung quanh chất đầy hài cốt, một đầu linh quy to lớn nằm ngửa, bị mở ngực phanh bụng. Khó, khó, khó. Phương Tiên lấy quy hào huyết quái suy tính. Mình muốn dùng luân hồi chứng đạo quả thật khó như lên trời. Nhưng cũng không phải không có hy vọng, chuyện đầu tiên phải làm chính là kết đan, đan thành vô hối, không thể đi hành hỏa, bằng không sẽ thật bỏ qua cơ duyên. Mình thiếu chút đã bỏ lỡ, đây là vì chiếm mệnh số của ăn cầu tiên mang đến phản phệ sao muốn mình dung nhập thế giới này thế nhưng. Mình là một người xuyên Việt. Trên mặt Phương Tiên hiện ra nụ cười lạnh. Hắn theo đuổi là đại tự tại đại tiêu giao, bất luận tu tiên tu ma, chẳng qua chỉ là thủ đoạn. Hắn tiếp tục suy tính, sắc mặt càng ảm đạm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Luân hồi bàn có thiếu, tên là Tam Sinh Kính. Tam Sinh Kính chính là tiên phủ kỳ chân nhất lưu trí bảo, có thể giúp tu sĩ tìm về trí nhớ cùng pháp lực kiếp trước. Không biết bị bao nhiêu nguyên thần đạo quân ngấp nghé, cuối cùng biến mất vô tung. Phương pháp luân hồi thành đan có chút khó khăn. Còn cần một phần truyền thừa. Xem ra cơ duyên thứ hai, không thể không lấy, còn phải đi Nam Cương một chuyến, thậm chí nhấc lên quan hệ với Côn Luân Ma Cung. Phương Tiên trở lại Vân Đài Sơn, Tào Thu hiện đang ở bên trong lầu trúc. Phát hiện tu sĩ nơi này đã tán 7-8 phần, chỉ có một ít phàm nhân vẫn đang thu thập. Đạo trưởng thấy hắn đến, một thiếu nữ trang phục hiệp nữ có chút kinh hỉ, đương nhiên là Thu Thủy Kiếm Tào Trọng Anh lúc trước. Chỉ bất quá Phương Tiên đã quên mất tên của nàng. Tào đạo hữu có ở đây không? Hắn thuận miệng hỏi, chợt nghe Tào Trọng Anh nhu thuận đáp lão thúc tổ bị trưởng bối tông môn gọi đến. Vội vàng rời đi, lệnh chúng ta lưu lại tận tâm hầu hạ đạo trưởng. Nửa câu sau là do nàng phát tác tư tâm, tự thêm vào. Đi tới Vân Đài Sơn, thấy tu sĩ đều có thể phi thiên độn địa, rời sông lấp biển, khiến vị hiệp nữ này rất khát vọng đối với tu hành. Chỉ tiếc nàng không biết, ở cái thế giới này muốn vào cánh cửa tu hành, tư chất, tâm tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù nàng có một chút tư chất, nhưng tâm tính không được, cũng không phải hạng người phúc duyên thâm hậu. Hơn nữa Phương Tiên cũng không có hứng thú lại thu thêm một tên đồ đệ, hắn quan sát xung quanh, lại hỏi trên núi có xảy ra chuyện gì nữa không? Có uy danh lão thúc tổ, không có kẻ đuôi mù dám đến làm om sòm. Chỉ là Tào Trọng Anh chần chờ mới mở miệng sau khi kết thúc đấu pháp. Có người gọi là Lục Mỗ Mỗ tựa hồ nổi lên chút tranh chấp với tiểu bối Thục Sơn kiếm phái. Ồ! Phương Tiên cười cười, không có để ý. Chuyện này Thục Sơn kiếm phái đã tiếp, chính là nhân quả của bọn họ. Huống chi Thục Sơn kiếm phái kết giao chính phái, chèn ép ma giáo bàng mơ o, nơ bê, hơ o y, hợp đại chiến lược cùng một nhịp thở với Tam Tiên Nhị Anh, không có xung đột. Khi khác cũng sẽ có xung đột, là chuyện rất bình thường. Đến lúc nhị tiên nhị anh có thành tựu, nhất định sẽ kiếm cớ đi Nam Cương thử kiếm. Đến lúc đó, mình có nên đi theo, hoàn thành khí số không? Phương Tiên âm thầm nghĩ đến. Tiện tay hỗ trợ vài chuyện cũng xem như kết thúc nhân quả truyền thừa thiên hỏa thượng nhân. Các ngươi vất vả, không cần đi theo ta. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tào Trọng Anh vẫn còn mong chờ nhìn qua, không khỏi cười cười chân phải khẽ động, hóa thành một con hỏa long phá không rời đi. lần này là thật rời đi. Chỉ để lại một mình Tào Trọng Anh đứng nhìn trời, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Vèo! Thập vạn đại sơn, một đạo độn quang xích hồng lướt qua bầu trời. Dựa theo mình suy tính, nếu muốn hỏa hành kết đan, nước chảy thành sông, nhưng luân hồi thành đan, liền có rất nhiều trở ngại. Cũng không đủ thực lực, trở ngại sẽ biến thành kiếp nạn, hơn nữa còn là sát kiếp. Ánh mắt Phương Tiên lạnh lùng huống chi. Thật vất vả tu thành thiên hỏa diễm long đại thần thông, mình cũng không thể vứt đi, vậy cũng chỉ còn lại một biện pháp. Thiên hỏa thượng nhân an hiểu luyện đan, trong đó có một môn xưng là ngoại đan pháp, chính là thông qua lô đỉnh đại dược, luyện ra một mai ngoại đan tuy vô pháp kéo dài thọ nguyên, nhưng quả thật có thể giúp tu sĩ thần thông cảnh có được pháp lực kim đan. Ở trong đó, đại dược chính là thiên hỏa diễm long đại thần thông, lô đỉnh lại khó tìm, cần nguyên đan ngàn năm trở lên. Thiên địa linh vật như thế, không nói chân quý hiếm thấy, cầm lấy liền gánh xuống nhân quả, rơi vào đủ loại rắc rối, phiền toái không nhỏ. Phương Tiên ngược lại tính ra chỗ của một viên nguyên đan, nếu như cẩn thận một chút, vẫn có cơ hội đắc thủ. Hắn nhìn mặt đất, hạ độn quang xuống. Nơi đây đã thuộc phạm vi Nam Cương, thập vạn đại sơn không phải hư danh, quả thật có 10 vạn tòa đại sơn, ít ai lui tới, độc trùng mãnh thú các loại chướng khí rất nhiều. Phiến thiên địa này vô cùng rộng lớn, một phiến hải vực động một tí là trăm vạn dặm, lại có ngàn dặm lưu xa, vạn dặm hỏa vực. Phụ cận có một phiến rừng cây, nhưng lá cây khô vàng, thổ địa khô nứt, rõ ràng không may gặp nạn hạn hán. Phương Tiên thở sâu, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, hỏa khí ở nơi này vô cùng sung túc, rất thích hợp cho tu sĩ như hắn tu hành. Nguyên bản Nam Cương là rừng nhiệt đới, nên lấy ẩm ướt làm chủ, lúc này một mảnh khô cạn, sinh linh tuyệt tích, khiến cho người ta nghi hoặc không thôi. Hẳn là chỗ này. Hắn thì thào tự nói, thần niệm quét xuống. Liền thấy được thiếu nữ mặc miêu trang cách đó không xa, trên cổ có đeo vòng, lộ ra cánh tay cùng bắp chân. Thiếu nữ này đại khái 17-18 tuổi, đang ở trong một cái động quật, tại cửa động đốt cháy thảo dược đen xì. Thấy Phương Tiên qua, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ đừng. 3. Ở trong động quật, truyền đến âm thanh thứ gì đó phá toái, chợt một đạo khói đen thoát ra, bên trong ẩn tàng độc vật lợi hại, chạy nhanh như chớp. Tên ngoại nhân nhà ngươi, tức chết ta. Miêu tộc thiếu nữ thở phì phì chỉ vào Phương Tiên, ta bỏ ra một tháng bôi bách hoa hương lộ lên người, chỉ vì muốn bắt lấy đầu đại thánh này tranh đấu với hắc miêu, hiện tại bị ngươi dọa đi, ngươi bồi thường thế nào? Muốn bồi thường thế nào? Phương Tiên tìm tòi, pháp lực hóa trào cuốn đảo khói đen trở về, hiện ra một con rết hai đuôi, đỉnh đầu hơi nhô lên, giống như một mai hạt châu. Ngươi là tu tiên giả trung thổ. Thiếu nữ kinh hỉ tiến lên, ánh mắt nhìn chằm chằm con ngô công kia, đại thánh đã ngưng kết ngô châu, ta nhất định có thể luyện thành ngô công cổ, hạ độc chết người hắc miêu. Nàng tuổi còn nhỏ, chính là thời điểm ngây thơ trong sáng, thế nhưng nói chuyện giết người lại giống như ăn cơm uống nước, thật khiến người ta phải khiếp sợ. Phương Tiên ngược lại rõ ràng con đường tu hành ở Nam Cương khác với ngoại giới, cho dù là phàm nhân cũng sẽ có hảo thủ nuôi bắt côn trùng, trong đó miêu trải phần lớn cung phụng cổ trùng lợi hại, xem như thủ hộ thần. Hắn cũng không kinh hãi, chỉ nhàn nhạt hỏi các ngươi có cừu oán với hắc miêu. Bạch miêu hắc miêu vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, mấy năm đã đánh vài trận. Thiếu nữ nói ta là Hoa Chi, ngươi là trung thổ tiên sư vì sao tới nơi này? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 89 Nguyên Châu. Sau khi trò chuyện với Hoa Chi, Phương Tiên mới biết. Bởi vì mấy năm gần đây đại hạn cho gần trăm dặm quanh miêu trại rất không tốt. Vì tranh giành nguồn nước các nơi đánh tới ngươi sống ta chết. Liền ngay cả thiếu nữ trước mắt cũng muốn luyện ra ngô công cổ, hung hăng giết mấy tên hắc miêu nhân. lúc này không khỏi buồn cười, cho dù giết sạch Hắc Miêu cũng sẽ không đủ nước dùng, chỉ sợ càng ngày càng giảm bớt. Vì sao? Hoa Chi trợn to mắt, đột nhiên nói, ngươi là tiên sư, nhất định có biện pháp, đúng hay không? U, V, K, W, W, M. Sở dĩ nơi này như thế, chính là vì có một nơi bị rạn nứt, có hỏa nhãn thái cổ phế độc thoát ra. Phương Tiên lắc đầu, ở trong hỏa nhãn ẩn chứa một cỗ độc hỏa tích xúc ngàn vạn năm, lúc này vẫn chưa triệt để bạo phát, thiệt hại không quá lớn, nếu không kịp thời hóa giải, chỉ sợ trong vòng ngàn dặm sẽ biến thành đất chết khô cằn. Hoa Chi bị dọa sợ, con mắt chớp chớp. E rằng nàng không thể lý giải đất chết ngàn dặm là như thế nào, nhưng trong lòng nàng biết, nhất định là đáng sợ hơn lúc này gấp trăm lần. Cho nên nàng liền quỳ xuống, dập đầu nói, xin tiên nhân từ bi cứu lấy trại của ta. Đừng vội quỳ. Phương Tiên khoát tay, nâng Hoa Chi lên, cười hỏi, ngươi có biết phủ cận có linh thú gì tu luyện nguyên đan hay không? Linh thú? Hoa Chi nghĩ nghĩ, Hoa Chi nghe người ta nói, Nộ Lan Giang ở ngoài 3000 dặm có một đầu mặt sao, không biết có Long Châu hay không. Ngoài ra, phía đông 200 dặm có một tòa mãng cáp sơn, chỗ đó có một đầu yêu vật rất lợi hại, liên tục ăn người, ngay cả thôn trại cường đại nhất cũng không dám bén mảng tới, nghe có người nói vào đêm trăng tròn, nhìn thấy một con cóc to bằng cối xay phun ra nuốt vào nội đăng. Chính là nó, nếu thật có vật này, liền có hy vọng tiêu trừ kiếp số nơi đây. Phương Tiên ha ha cười, ném một hạt đan dược cho Hoa Chi, thứ này xem như một hồi duyên phận của chúng ta, ta đi. Lúc này Nhất Phi trùng thiên, hướng thẳng phương đông, nội tâm tung tăng như chim sẻ. Loại thiên địa linh vật này, cho dù người tu đạo cướp đoạt cũng sẽ có chút phản phệ. Thế nhưng yêu quái cáp mô làm bậy hại người chết chưa hết tội. Đồng thời, mơ hồ còn tương hợp với đại kiếp nạn nơi đây. Nếu thu lấy yêu đan này, làm một hồi công đức, vậy càng an toàn hơn, nhân quả cũng không thể nói được. Mãng cáp sơn. Núi này toàn thân thanh bích, bên ngoài có một vòng chướng khí, màu sắc sặc sỡ. Người bình thường vừa tới gần chỉ sợ cốt nhục toàn bộ tiêu tán, cho dù tu tiên giả cũng sẽ bị ô nhiễm. Phương Tiên có tính nhẫn nại, tìm một chỗ ở ngoài núi ở lại, chậm rãi chờ. Qua mấy ngày, đến đêm trăng tròn. Âm thanh giống như trống đánh đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến. Phương Tiên đã ẩn tàng độn quang, âm thầm xem xét. Nhìn thấy một con cáp mô màu đỏ thẫm lớn như cối xay, trên lưng mọc đầy bướu thịt, đang há to mồm, hướng mặt trăng phun ra nuốt vào. Đây không phải cóc yêu, mà là một đầu dị thú thôn hỏa cổ thiềm. Dị thú này thích ăn các loại hỏa diễm, khó trách bị hấp dẫn đến đây. Hắn nhìn bộ dáng của thôn hỏa cổ thiềm, nội tâm thầm nghĩ. Không lâu sau, thôn hỏa cổ thiềm phun ra một khỏa bổn mạng nguyên châu. Rèn luyện ở dưới ánh trăng, nhất thời giật mình, vật này rất thích hợp với mình, lại rất có duyên. Cho dù thôn hỏa cổ thiềm không có phun ra nguyên châu, hắn cũng muốn giết yêu đoạt bảo, dù sao cũng chỉ cần mấy kiếm mà thôi. Đồng thời, sau đó cầm nguyên châu đi tiêu trừ hỏa độc, cũng là một hồi công đức, đủ để chống đỡ qua. Lúc này tâm niệm nhất chuyển, đang muốn đồng thủ, đột nhiên lại thấy mấy đạo độn quang. Nhìn tốc độ quang sắc, là mấy tên tán tiên bàng môn, lén lút trốn ở một bên, nhìn thấy một màn này, sắc mặt vui mừng. Đầu thiềm thử yêu này quả nhiên đã tu luyện ra nguyên châu, vừa vặn cầm lấy luyện đan, tăng tiến đạo hạnh của chúng ta. Vừa ra tay, một đạo bạch quang bao phủ, hóa thành một cái túi. Bọn họ đánh không lại đầu thôn hỏa cổ thiềm này, cho nên đặc biệt đi mượn tới một kiện pháp khí, tên là Hàn Băng Đấu. Tuy công dụng không liên quan, nhưng thu lấy bổn mạng nguyên châu của thiềm thử yêu có hiệu quả đặc biệt. Lúc này đánh lén, vừa phủ lấy bổn mạng nguyên châu của thôn hỏa cổ thiềm đã bị cuốn đi. Đầu thôn hỏa cổ thiềm kia một mực tỉnh tỉnh mê mê, nào ngờ được. Nhất thời phát ra một tiếng giống giận, muốn đuổi theo. Ha ha! nhanh thu pháp khí, chúng ta đi. Mấy tên bàng môn tán tu vội vàng kêu lên. Nhưng người cầm đầu liên tục bấm niệm pháp quyết, lại phát hiện hàn băng đấu pháp lực trì trệ, không nghe sai sử, không thu về được. Thậm chí ngay cả động thủ cũng không cần, đại thiện. Phương Tiên dùng kiếm quang cuốn lấy thu hàn băng đấu vào trong tay, sau đó ẩn thân biến mấy. Mấy tên tu sĩ bàng môn đỏ cả mắt kêu lên, ai dám động đến đồ vật Bách Cổ Tông chúng ta. Này Bách Cổ Tông cũng là bàng môn đại phái, cùng Bạch Cốt Sơn hãm không đồng xưng là Nam Cương nhị giáo, hung uy ngập trời. Chỉ tiếc Phương Tiên ngay cả mặt mũi cũng không có lộ, cho dù bọn họ muốn trả thù cũng không biết ai đâu mà tìm. Cao thủ ma đạo cùng bàng môn bình thường đều không tinh thông diễn toán, vì thế nhiều lần gặp nạn. Mà lúc này thôn hỏa cổ thiềm nổi giận đùng đùng đã vọt tới phủ cận, hai con mắt huyết hồng bỗng nhiên há miệng, phun ra một cỗ nham tương. Trong sơn động, Phương Tiên duỗi tay gạt đi pháp lực trên hàn băng đấu, lấy nguyên châu của thôn hỏa cổ thiềm ra. Nguyên châu toàn thân xích hồng, lớn như quả vải, vô cùng huyền dị. Nội đan như thế, cầm lấy luyện đan dược tăng pháp lực, mới là phung phí của trời. Hắn vuốt vuốt nguyên châu trên tay, thầm nghĩ bảo vật có linh, nếu ngươi có thể giúp ta trấn áp hỏa độc, đây là một hồi đại công đức. Lập tức không nhiều lời, ngồi xuống trong lúc bất chợt vươn tay, đánh ra một đạo pháp lực lên trên nguyên châu. Nguyên châu lăng không bay lên, phóng ra từng vòng xích quang. Sau một khắc, trong hư không truyền đến tiếng long ngâm. Từng sợi xích khí từ trong cơ thể Phương Tiên chảy ra, hóa thành một đạo phù lục thần thông đạo quyết, đánh vào bên trong nguyên châu. Khí tức nguyên châu biến đổi, bên trong tựa hồ có một con hỏa long du tẩu. Sắc mặt của Phương Tiên bỗng nhiên trắng xám. May mắn mấy ngày nay khổ tu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm Quyết, cũng cấu thành thần thông đạo quyết thứ hai, thiếu chút nữa rớt xuống phù trùng cảnh. Hắn đứng dậy cất ký nguyên châu, lẩm bẩm nói, kế tiếp cần tìm đến hỏa nhãn. Thành tựu kim đan cần đại lượng vận khí, pháp lực, cơ duyên cùng công pháp linh quyết trở lên, một thứ cũng không thể thiếu. Phương Tiên chuẩn bị luyện đan ở trên hỏa nhãn, đồng thời làm một hồi công đức. Nếu mình có thể tiêu trừ đại kiếp nạn đất cằn ngàn dặm, như vậy nhân quả với thiên hỏa thượng nhân, xem như chấm dứt. Thiên hỏa thượng nhân lưu lại bảo vật, không phải cho hậu nhân chỗ tốt, mà là muốn tích chút công đức. Nếu như Phương Tiên cầm, liền không thể quyệt nợ. Về phần đồ vật còn thiếu, có thể bù đắp tương đối. Dù sao kim đan không phải của mình, có thể tùy ý. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 90 kiếp số. Hỏa nhãn vốn là một ngọn núi lửa đã tắt. Lúc này, này ngọn núi lửa đã sống lại, vô số nham tương chảy xuôi, hội tụ thành một cái hồ lớn. Phương Tiên ngồi xếp bằng giữa không trung, trước mặt đặt lấy đan lô bằng đồng. Tính toán thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Hắn thì thảo tự nói, chỉ là muốn thành ngoại đan còn phải kinh lịch một hồi kiếp số. Lúc này lòng có cảm ứng, nhìn về một phương hướng. Ở bên kia, Miêu nữ Hoa Chi đang dẫn theo một lão hòa thượng chạy đến. Lão hòa thượng này mặt mày ủ rũ, quần áo trên người lam lũ, trang phục khổ hạnh tăng, cảnh giới lại hết sức tuyệt diệu. Phật giáo tu hành không thuần theo diễn pháp, phù trùng, mà là tu luyện tam luân lục mạch, khai mở cửu thức, nghe nói tu luyện tới cuối cùng cũng có thể phi thăng Tây phương thế giới cực lạc, hưởng thụ đại phúc vô biên. Phương Tiên nhìn không ra cảnh giới hòa thượng này như thế nào, nhưng tối thiểu là một vị kim đan chân nhân. Là người kia. Hoa Chi nhìn thấy Phương Tiên, lập tức kêu to. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng bị Phương Tiên lừa gạt rồi, không ngờ ngoại nhân kia thật sự tới hỏa nhãn. A-di-đà Phật, đa tạ tiểu cô nương dẫn đường, ngươi hãy về trước đi, kế tiếp sẽ nguy hiểm. Khổ hạnh tăng chắp tay trước ngực, phóng ra một vòng Phật quang, cũng mặc kệ thiếu nữ la lên, bọc lấy nàng tiến ra ngoài, lúc này mới hướng Phương Tiên chắp tay gặp qua đạo hữu. không biết pháp danh hòa thượng đến đây là muốn ngăn cản hỏa nhãn bạo phát sao? Phương Tiên cười nói. Đúng vậy. Khổ hạnh tăng niệm một tiếng Phật hiệu Bần Tăng Kim Hải, lúc xuất ra liền phát hạ chí nguyện, muốn tích lũy 10 vạn công đức. Đáng tiếc ta không nhìn thấy trên người ngươi có pháp bảo trấn áp hỏa nhãn, chẳng lẽ định dùng thân lớp hỏa nhãn sao? Thần sắc Phương Tiên nghiêm túc. Muốn ngăn chặn hỏa nhãn, hoặc là luyện chế pháp bảo phù hợp, làm căn cơ trấn áp đại trận, hoặc là hòa thượng này tự mình tiến vào. Từ đó ngày đêm dùng pháp lực trấn áp biển lửa, thừa nhận nỗi khổ độc hỏa luyện kim thân. Bần Tăng vừa mới biết được kiếp nạn này, nhưng đã không kịp rồi. Kim Hải hòa thượng mặt mày ủ rũ nói không có biện pháp, ta không vào địa ngục, thì ai vào? Ha ha! Hòa thượng quả nhiên từ bi, bất quá ta có biện pháp, thường nói lấp không bằng khai thông, nếu ngươi trấn áp hỏa nhãn trong vòng ngàn dặm tránh được một kiếp, nhưng độc hỏa ở dưới đất không xuất, dần dần, kiếp nạn này sẽ càng khủng bố hơn mà thôi. Phương Tiên cười to, ta chuẩn bị luyện một viên đan, hòa thượng hãy thay ta hộ pháp, đợi nhìn kết quả như thế nào, nếu không thành công, ngươi lại dùng thân lấp lửa cũng không muộn, như thế nào? Sắc mặt Kim Hải khẽ động liền nghe theo đạo hữu. Nói xong thẳng khoanh chân ngồi xuống, miệng tụng kinh văn. Phương Tiên cũng không quản y, nhìn thái dương. Giữa hồ nham tương đại lượng dung nham sôi trào, bong bóng to lớn bùng nổ toát ra độc khí kinh người. Chính là lúc này. Hắn ném đan lô vào hồ dung nham, trong tay xuất ra pháp bảo phong vân phiến, mãnh liệt quạt một cái. Vù vù, cuồng phong gào thét, hình thành một cỗ vòi rồng, hút lên từng đạo hỏa diễm chui vào trong lò đan. Nguyên châu của thôn hỏa cổ thiềm là kỳ vật, góp nhặt độc hỏa không biết bao nhiêu năm chuyển hóa thành lực lượng hành hỏa thuần túy. Pháp bảo tốt. Hòa thượng mở hai mắt ra, vỗ tay tán thán, rồi lại thở dài, vì đạo hữu này có tâm, chỉ tiếc pháp lực không đủ, nhưng mỗi khi hấp thu một khắc, hỏa kiếp lại yếu đi một phần, hy vọng đại cát. Phương Tiên đương nhiên vừa ý lục lượng hành hỏa nồng đậm kia, chuẩn bị xung thành quân lương để luyện ngoại đan, đồng thời tiêu trừ trận kiếp số này, đại hoạt công đức. Chỉ là Kim Hải hòa thượng pháp nhãn không sai, hắn chỉ là thần thông cảnh, căn bản khó có thể duy trì lâu. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị, vỗ đan lô, một cấu nguyên khí kỳ dị tản ra. Nguyên khí ẩm chứa đại đạo chi âm, vừa xuất hiện liền có từng mảnh hồng vân lan tràn, hóa thành điềm lành. Trên không trung tựa hồ có thêm chút biến hóa mạc xanh. Kiệt kiệt! Ha ha! Tiếng cười quái dị vang lên, tất cả vô tướng ma đầu hiển hiện chen nhau chui vào đan lô. Không tốt, đạo hữu này rốt cuộc muốn luyện đan gì sao? Có tình huống như thế thế mà dẫn tới nhiều vực ngoại thiên ma như vậy? Kim Hải hòa thượng cực kỳ hoảng sợ. Tu sĩ tu hành, sợ nhất kiếp số. Trong kiếp số thảm thiết nhất chính là ma kiếp. Bất luận cảnh giới gì, thời điểm tu hành đều có thể sản sinh tâm ma, vô hình vô tướng đột nhiên xuất hiện, một khi không thể vượt qua, liền sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngoài ra, luyện đan luyện khí, một khi dẫn tới tạo hóa, cũng sẽ thu hút vực ngoại thiên ma tới cướp đoạt. Trong ma đạo có công pháp chuyên chế, cố ý câu dẫn ma đầu hàng lâm, lại lấy thần thông pháp lực luyện hóa, hóa thành pháp khí quân lương cho bảo đan. Kinh khủng hơn chính là nguyên thần đạo quân độ kiếp, thậm chí thiên cương pháp bảo 36 tầng thiên cương cấm chế muốn tấn chức tiên khí tới không phải ma đầu phổ thông. Mà là thiên ngoại ma quân. Phương Tiên cố ý tiết lộ nguyên đan chi khí, đưa tới đại lượng thiên ngoại ma đầu nhập đan lô, cướp đoạt linh cơ cùng tạo hóa của đan dược. Trong này đã có vô ảnh vô tướng thần ma, cũng có Phật gia sợ hãi nhất, lợi dụng tai mắt mũi lưới thân ý, hủy người trong vô hình, dục giới lục ma, còn có 7 chủng lệ sát ở trong thiên địa, hóa thành mê thiên thất thánh. Càng có vô ảnh vô tung tâm ma, muốn dựa theo một chút liên kết lúc luyện đan, xâm nhập pháp thể Phương Tiên, phá hỏng đạo cơ của hắn. Các loại thiên ma, vô số ma đầu, hội tụ cùng một lò, khiến cho đan lô dày đặc ma khí kinh khủng vô cùng. Chính là các ngươi. Thái Sơ chân ma công quá tàn nhẫn, thi triển với tu sĩ sẽ bị thiên khiển, nhưng đối phó với ma đầu, lấy ma chế ma, không còn gì tốt hơn. Phương Tiên thầm cười to, một cỗ thần niệm đầu nhập đan lô thi triển ra thần thông. Trong chớp mắt, trong lò đan hiện ra một cái miệng lớn, chỉ một ngụm, liền nuốt một đầu vô tướng thần ma vào, hóa thành Thái Sơ chi khí tinh thuần nhất trong thiên địa, bổ sung pháp lực cho Phương Tiên. Liên tiếp nuốt vài đầu dục ma, đại khẩu trực tiếp hóa thành lốc xoáy, thò ra xúc tu, bắt lấy từng tên ma đầu đang thét lên kéo vào trong lốc xoáy, biến mất. Không chỉ như thế, lốc xoáy tựa hồ còn sinh ra một cỗ hấp lực, liên tục không ngừng lôi kéo vực ngoại thiên ma vào trong đó. Phương Tiên nhất thời cảm giác pháp lực tăng vọt, vô số nham tương bị luyện hóa trong chớp mắt, tiến nhập vào nguyên đan. Quả nhiên, bản sao đồng huyền bí lục là một quyển vô thượng tà ma công pháp, e rằng ma điển trấn giáo của Côn Luân ma cung đều không tính là gì. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nỗ lực thao túng thiên địa nguyên khí cùng hành hỏa linh khí ở trong lò đan duy trì cân đối. Sau một khắc, chân trời chợt hiện hào quang, là mấy người bách cổ tông lúc trước, nhìn thấy thiên địa linh khí có biến, muốn tới đây nhặt tiện nghi. Không cần Phương Tiên đồng thủ, Kim Hải Hòa Thượng đã chủ động nghênh tiếp A-di-đà Phật, mấy vị thí chủ xin dừng bước. Thi triển Phật quang, chủ động quấn lấy những người này. Ma kiếp, nhân kiếp. Kế tiếp chính là địa kiếp đi. Phương Tiên thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, chỉ nghe có tiếng địa chấn. Bên trong nham tương, một mảnh độc hỏa màu xanh lá cây hóa thành dao long, tích góp lực lượng toàn thân, bắt đầu trùng kích. Hắn sớm có chuẩn bị, liền ném cửu thiên huyền hỏa giám xuống. Ầm ầm.